Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 468, tuyệt vọng. Ngoài ý liệu người làm phản. Kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu. Do Oishi Kurodo, Akasaka Mamoru, Iri Kiyosuke cùng Tomitake Chiro mai phục ở một chỗ. Sau đó do chính mình đem Takano Mio cho hấp dẫn tới. Sau đó đối với nàng áp dụng bao bọc. Cái kế hoạch này trọng yếu nhất tiền đề chính là Takano Mio sẽ cùng trước một dạng. Quấn chính mình. Quả nhiên, Mộc Tiểu Tiểu đánh cuộc đúng. Hiện tại sự tình liền rất đơn giản. Chỉ cần đến Oishi Kurodo bọn họ mai phục địa điểm. Cơ bản có thể nói nhiệm vụ hoàn thành rồi. Yamainu bộ đội nếu như giờ phút này chính ở chung quanh Takano Mio bảo vệ nàng mà nói. Có Oishi Kurodo đám người trợ giúp. Tuyệt đối không có vấn đề quá lớn. Cũng có thể liều mạng. Chủ yếu hơn chính là Rika các nàng an toàn. Bên này liền có thể ung dung rất nhiều. Nếu như Yamainu bộ đội không ở. Mà là đi lùng bắt Rika mà nói. Như vậy thì càng đơn giản hơn. Dễ như trở bàn tay bắt lại Takano Mio. Có nàng làm con tin. Yamainu bộ đội đảm nhiệm không dám không thả Rika bọn họ. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẽ lên một cái đường cong. Đi ở sau lưng Takano Mio. Ánh mắt ở chung quanh quét nhìn. Yamainu bộ đội rốt cuộc có hay không ở chung quanh đây. Chung quanh một mảnh đen như mực. Hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng là không liên quan. Vô luận tại hoặc là không ở. Cũng không cần gấp. Takano Mio ngươi nhất định là phải thất bại đấy. Như thế, ngươi sẽ làm gì đây? Tuyệt đối ý chí sẽ như thế nào để cho ngươi dưới tình huống này lấy được thắng lợi đây? Mộc Tiểu Tiểu không khỏi hé mắt. Hắc, còn chưa tới sao? Takano Mio thở hổn hển. Bọn họ đã dần dần tiến vào một cái không người sơn đạo. Chung quanh quỷ dị yên tĩnh bầu không khí có vẻ hơi khủng bố. Không không đúng. Không phải là yên tĩnh. Bởi vì có một cái so với yên tĩnh càng kinh khủng hơn âm thanh âm vang lên. Biết biết, chẳng qua là rất thông thường tiếng ve kêu âm thanh, lại để cho Mộc Tiểu Tiểu trái tim phù phù phù phù nhảy cỡn lên. Không biết tại sao, một cổ bầu không khí ngột ngạt nương theo lấy tiếng ve kêu vang lên. Lập tức liền sắp đến rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái, trên trán rịn ra mấy giọt mồ hôi, gắt gao đè nén xuống tiếng tim mình đập, cắn răng chật vật nói, chờ đến. Liền sẽ rất thú vị rồi. Rất thú vị. Ta xem là rất bi thảm đi. Bỗng nhiên, bên cạnh Takano Mio khẽ mỉm cười. Rất bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đệ đệ, trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác trái tim của mình dừng lại nhảy lên. Con ngươi chợt co rút. Sau đó trong nhấp nháy liền phản ứng lại. Thân thể chợt đánh về phía cách mình cách đó không xa Takano Mio. Ánh mắt lóe lên thấy lạnh cả người. Cắn hàm răng. Đang muốn móc ra bản thân mang theo người dao găm. Nhưng là. Bịch bịch. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Ba ba ba đùng đùng. Chung quanh bỗng nhiên xông ra vô số thân mặc quần áo làm việc người. Chính là Yamainu bộ đội. Bọn họ trong tay cầm súng. Tại chiều Mộc Tiểu Tiểu dưới chân mở mấy thương thị uy sau. Liền lập tức quát lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu vội vàng dừng lại, hung tợn trợn mắt nhìn chính đối với mình mỉm cười Takano Mio. Trong lòng lại gấp rời đi chỗ khác tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao Takano Mio sẽ biết kế hoạch của mình? Chính mình lúc trước trong hành vi không có bất kỳ sơ hở. Coi như Yamainu bộ đội đi theo bên người của nàng. Nhưng thật giống như ngay từ đầu liền nói xong rồi. Phảng phất xem thấu hết thảy một dạng, Mộc Tiểu Tiểu có thể khẳng định, Takano Mio đã xác thực biết được kế hoạch của mình. Rốt cuộc là ai tiết mật? Trên mặt hắn mồ hôi càng ngày càng nhiều. Cả người đều cứng ngắc. Ngươi có phải hay không là rất muốn biết? Là ai cho ta tiết lộ bí mật? Takano Mio cười hì hì nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thân thể đã từ từ lui về phía sau. Nàng rất rõ ràng đến gần lời của đối phương chính mình nhưng là sẽ thành làm con tin, thực là không? Tồi a, nghĩ liên hiệp người khác cùng đi giải quyết ta. Làm ta nghe được cái tin tức này thời điểm, tiểu đệ đệ ngươi biết ta có bao nhiêu khiếp sợ sao? Mộc Tiểu Tiểu không trả lời nàng, trầm mặc, quả nhiên, nàng đã biết được hết thảy sao? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng hàn ý từng trận, như thế có thể khẳng định là có người tiết lộ bí mật rồi. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ đây. Tiểu đệ đệ ngươi rốt cuộc là từ nơi nào biết được nhiều như vậy bí mật? Một chút thậm chí là Iri Kiyosuke bọn họ đều không biết tin tức. Ngươi lại rõ ràng, mà lại nói lên, tiểu đệ đệ lai lịch của ngươi ta cũng rất thần bí. Thật là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Nội gian là ai? Có thể khẳng định, chính mình cái kế hoạch này chỉ nói cho một số ít người. Trừ Mion Rika ở ngoài các nàng cũng chỉ có Oishi 4 người. Mion bọn họ rất rõ ràng không có khả năng. Như thế, nội gian chính là Oishi Kurodo, Iri Kiyosuke, Akasaka Mamoru cùng Tomitake Chiro 4 người này rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu tâm tư nhanh đổi. Suy nghĩ, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn tại đoán cái đó mật báo người là ai chứ? Buông tha đi. Ngươi là không đoán được nha. Takano Mio che miệng cười nói. Oishi Kurodo. Hắn không có khả năng. Iri Kiyosuke cũng giống như vậy. Hắn thì sẽ không cùng Takano đồng lưu hợp ô. Akasaka Mamoru tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Như thế, là Tomitake Chiro. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Cũng đúng, Tomitake Chiro có thể là ưa thích Takano đấy. Coi như bản gốc là đứng ở Rika bên này. Nhưng là khó bảo toàn lần này không sẽ làm phản chính mình. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Là Tomitake Chiro sao? Đem hết thảy tất cả đều nói cho Takano Mio. Quả nhiên, lần này, cơ hội cuối cùng, liền muốn như vậy đã mất đi sao? Chờ một chút, Tomitake Chiro bọn họ cũng không biết mình đối với Rika sắp xếp của các nàng. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sắc mặt vui mừng, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Trên thực tế, đối với Oishi 4 người bên này kế hoạch sắp xếp cùng Rika bên kia kế hoạch sắp xếp, cũng không có nói cho bên kia. Nói cách khác, Tomitake Chiro cũng không biết Rika đám người tình huống. Rika bọn họ cũng giống như vậy. Nói như vậy, Yamainu bộ đội nếu ở chỗ này, như thế Rika nơi đó chính là an toàn. Có cơ hội, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt dần dần điên cuồng. Chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Cùng Rika bọn họ hội họp. Trời không tiệt đường người. Lần này rốt cuộc là thất bại vẫn là thắng lợi cũng không tốt nói. Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn hàm răng. Có thể thắng, chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này. Hoàn toàn còn có cơ hội. Còn có một tia hy vọng. Tiểu Tiểu, ngươi là không đoán được cái đó mật báo người là ai vậy. Hơn nữa, đột nhiên, Takano Mio quỷ dị cười. Ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ Rika các nàng rất an toàn? Dù sao cũng là trốn ở Sonozaki bổn ra. Có thể là vô cùng an toàn đây. Cái gì? Nghe được câu này Mộc Tiểu Tiểu. Rốt cuộc không nhịn được la hoảng lên. Sắc mặt đại biến, rất nhanh. Trên mặt của hắn bá một cái tràn đầy tái nhợt. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, Furut Rika, Maebara Kiichi, Ryugu Rina, Sonozaki Sun, Sonozaki Mion, Hozo Satoko bị trói đẩy ra ngoài. Trong miệng bỏ vào một tấm vải chặn miệng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau ô ô ô kêu lên. Muốn dãy giụa lại bị sau lưng Yamainu bộ đội dùng thương chĩa vào đầu. Không dám lộn xộn nữa. Sao lại thế? Mộc Tiểu Tiểu đã hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Hai mắt vô thần, hắn không nghĩ ra, tại sao Rika bọn họ sẽ bị bắt được. Giống như, người hết thảy đều bị nhìn thấu có đúng hay không? Takano Mio cười nói, rất đơn giản a, trước không phải nói sao? Bởi vì ngươi không có đoán chúng cái đó giống ta mật báo người là ai vậy? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trong những người này, ít đi ai sao? Ngây ngốc quay đầu quét mắt một vòng Satoko đám người. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt run lên bần bật. Chờ một chút. Khó. Chẳng lẽ nói không sai. Đi ra đi. một bóng người theo trong bụi cỏ đi ra. Cùng Mộc Tiểu Tiểu trong ấn tượng giống nhau như đúc. Một bộ màu đen áo khoác ngoài. Không thấy rõ cụ thể dáng ngoài lại lộ ra một cỗ quen thuộc mùi. Mộc Tiểu Tiểu thân thể run rẩy. Nhìn lấy người này đem màu đen áo khoác ngoài cởi ra. Lộ ra màu vàng kia tóc ngắn thiếu niên. Ngộ. Satoshi. Mộc Tiểu Tiểu môi đánh run run. Tại sao? Thật là thật xin lỗi đây. Tiểu Tiểu. Ta phản bội ngươi. Phản bội mọi người. Không. Cũng không thể nói phản bội. Nói lấy. Trên mặt Hozo Satoshi rất là bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lại lóe lên phức tạp và cừu hận thần sắc. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu. Chính là đứng ở Takano tiểu thư bên này đấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.